Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ta và ngươi liều mạng. Lý Minh Trạch hỏi ngược một câu, nói thì như thế nào? Không nói thì phải làm thế nào đây? Lạc Phàm, nói ngươi sẽ chết, không nói ngươi cũng biết chết. Tức là như đây, ta vì sao phải nói? Ta vì sao phải giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng? Dù cho ta chết, cũng sẽ không cho ngươi biết sự kiện kia chân tướng. Lý Minh Trạch lộ ra cười điên cuồng rung, nhưng sau hắn chợt cắn đứt đầu lưỡi, trong miệng tràn ra tiên huyết. Tại chỗ chết ở nơi đó, ngươi cho rằng ngươi chết ta liền vô pháp biết được chân tướng. Ngươi quá ngây thơ. Lạc Phàm nhãn trung hiện lên vẻ hàn quang, lập tức hắn gõ ngón tay. Bên trong sơn trang mọi người trong nháy mắt này hóa thành bụi. Lưu Ly, cho ngươi 3 ngày, điều tra Lý gia sau lưng có thể có dựa vào sơn. Cùng với ở trong thương trường Minh Hữu, đồng thời đem Lý gia diệt môn. Lạc Phàm khoác áo gió đi ra bên ngoài. Hắn tin tưởng, biết năm đó sự kiện kia tuyệt không phải chỉ có Lý Minh Trạch. Dù sao hắn là đồng minh thương hội nhân viên quan trọng. Hắn liều mạng đều không chịu nói ra sự kiện kia. Rất rõ ràng sau lưng còn có cao nhân. Gần tối, một chiếc hắc sắc Audi A6L đứng ở nhà cũ trước. Theo sau Diệp Văn Hiên xuống xe, mang theo Lạc Phàm đi tới Cẩm Lan Thượng Phủ. Đây là Duyện Châu cảnh nội số 1 số 2 khu biệt thự. Ở nơi này mọi người phi phú tức quý, đều là thượng lưu xã hội tinh anh. Diệp Văn Hiên gia là một cái nhà độc đống 3 tầng biệt thự. Tuy là kiến trúc diện tích chỉ có hơn 200 mét vuông, nhưng giá cả đã ở ngàn vạn lấy lên. Lão bà, mau tới, đây chính là ta cùng ngươi đã nói huynh đệ ta Tiểu Phàm. Tiến nhập đại sảnh về sau, Diệp Văn Hiên hướng về thê tử Vương Tĩnh Di hét quát nhất tiếng nói. Chị dâu tốt, Lạc Phàm buông trong tay xuống hộp quà, hướng về kia cái nùng trang diễm mạt nữ tử chào hỏi. Đối phương nhìn qua không sai biệt lắm, có 27-28 tuổi dáng vẻ. Thân cao chừng có 1m6 tả hữu, hình thể hơi lộ ra mập mạp. Nói thật, Vương Tĩnh Di tướng mạo rất phổ thông, căn bản liền xứng không được trên Diệp Văn Hiên. Hắn thật rất tốt kỳ Diệp Văn Hiên tại sao lại nhìn chúng nàng. Đương nhiên, tướng mạo là thứ nhì. Chỉ cần hai người sinh hoạt hạnh phúc so với cái gì đều trọng yếu. Họ Diệp, ta để cho ngươi cách ngươi những thứ kia nghèo thân thích xa một chút. Ngươi có phải hay không đem lời này trở thành bên tai phong? Lão nương hôm nay tâm tình không được, mau mang ngươi nghèo thân thích cút đi. Vương Tĩnh Di nhãn thần lạnh lùng xem Lạc Phàm liếc mắt. Không chút nào cho Diệp Văn Hiên bộ mặt. Diệp Văn Hiên trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vương Tĩnh Di, ngươi có ý tứ, ngươi không có cảm giác mình như vậy rất quá đáng sao? Coi như Tiểu Phàm người không có đồng nào, đó cũng là ta Diệp Văn Hiên cái mông trần chơi lớn huynh đệ. Bây giờ hắn thật vất vả trở về một chuyến, ta xin hắn tới nhà làm khách có chuyện sao? Lá gan biến mập mà, cũng dám đối với ta kêu la om sòm. Vương Tĩnh Di cười lạnh một tiếng. Họ Diệp, ngươi lẽ nào quên đây là người nào ra sao? Ngươi đừng quên nhớ, nếu không phải ta Vương gia, ngươi bây giờ còn là một cái nhất sự vô thành điều ti. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta ồn ào? Nếu là tới cửa con rể, vậy thì phải có tới cửa con rể giác ngộ. Diệp Văn Hiên hít sâu một hơi, nói, ly hôn đi. Ngươi nhất định phải ly hôn. Vương Tĩnh Di đứng dậy, giận chỉ lấy Lạc Phàm. Ngươi liền là một cái nghèo thân thích muốn cùng ta ly hôn. Hắn ở trong lòng ngươi lẽ nào so với ta trọng yếu? Diệp Văn Hiên nói, ngươi có thể không tôn trọng ta, thậm chí đánh chửi ta đều không ngại. Bởi vì chúng ta là phu thê, ta có thể bao dung ngươi tất cả. Thế nhưng ngươi không thể vũ nhục huynh đệ ta. Nói đến đây, lấy điện thoại cầm tay ra, chi phiếu, cùng với chìa khóa xe, nặng nề còn đang trên đất, nhưng kéo về phía sau lấy Lạc Phàm đi ra bên ngoài. Lạc Phàm kéo Diệp Văn Hiên. Hiên ca, chờ một chút. Diệp Văn Hiên không biết Lạc Phàm tại sao lại gọi lại hắn, nhưng vẫn là dừng bước. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn Vương Tĩnh Di. Cổ nhân nói, gia gia có nỗi khó xử riêng, ta bản không muốn nhúng tay vợ chồng các ngươi sự việc của nhau tình. Có thể ngươi khinh người quá đáng, không để ý người khác tồn tại liền đối với Hiên ca khoa tay múa chân. Có thể tưởng tượng trong ngày thường hắn ở gia địa vị. Tuy là Hiên ca là tới cửa con rể, nhưng ta tin tưởng hắn trong lòng là yêu ngươi. Bởi vì tới thì hắn giống ta nói rất nhiều ngươi lời hữu ích. Tỉ như ngươi là như thế nào loại hiền lành, như thế nào loại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vương Tĩnh Di tức giận hỏi một câu. Sau đó thì sao? Lạc Phàm, hắn tuy là yêu ngươi, nhưng ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, cho nên ta muốn đánh ngươi một trận. Vương Tĩnh Di giận tím mặt. Ngươi dám? Ba, Lạc Phàm giơ tay lên, cách khoảng không chính là một cái tát, trực tiếp quất Vương Tĩnh Di gương mặt đỏ bừng, trong nháy mắt sưng lên, mà nàng khóe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết. Vương Tĩnh Di sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm dám động thủ. Phản ứng kịp về sau, nàng bộc phát ra một đạo thét chói tai, khí cấp bại phôi nhìn Diệp Văn Hiên. Họ Diệp, ngươi mù sao? Không thấy được huynh đệ ngươi đều đánh ta. Diệp Văn Hiên thở dài, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, đánh thì đánh đi. Nói đến đây cười lên ha hà. Hắn đột nhiên cảm giác vừa rồi một cái tát kia là như vậy đã nghiền. Đáng tiếc, hắn lại không có dũng khí hạ thủ. Ta và ngươi liều mạng. Vương Tĩnh Di dương nanh múa vuốt nhằm phía Lạc Phàm, lại bị thiếu niên một cước đạp bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi đập ở ghế sofa lên. Trong miệng càng là phát sinh tiếng kêu thê thảm. Ngày mai ta hy vọng có thể gặp lại ngươi nhóm giấy ly hôn. Nếu không thì, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lạc Phàm nhãn thần lãnh đạm nói một câu, nhưng sau đó xoay người, ôm Diệp Văn Hiên bả vai kề vai đi ra bên ngoài. Tiểu Phàm, để cho ngươi chê cười. Rời nhà về sau, Diệp Văn Hiên thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Lạc Phàm cười lắc đầu, người ta trong lúc đó nói những thứ này chẳng phải là qua thấy bên ngoài. Nói đến đây vỗ vỗ bờ vai của hắn, không vượt qua nổi cách chính là, người sống một đời chỉ có vài thập niên, không cần thiết bởi vì người khác mà cô phụ quang âm. Diệp Văn Hiên trọng trọng gật đầu, ừ, đang lúc nói chuyện công phu, hai người đã tới Cẩm Lan Thượng Phủ cửa, mà ở này lúc, một chiếc bàn số lượng hạn chế kim ngọn Rolls Royce lặng yên không tiếng động đứng ở phía trước hai. Người, cửa xe mở ra về sau, Lưu Ly xuống xe, giúp đỡ hai người mở cửa xe. Xe này là ngươi? Diệp Văn Hiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Phàm không có công tác, cái nào nghĩ đến dĩ nhiên có loại này xe sang trọng. Phải biết rằng loại xe này coi như là có tiền cũng mua không được a. Diệp Văn Hiên biết, phân biệt cái này 18 năm trước đây cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông chơi đùa tiểu. Gia hỏa sớm lớn lên thành hắn ngưỡng vọng tồn tại. Lạc Phàm cười cười, lên xe đi, ngươi như yêu mến, ta đưa ngươi một chiếc là được. Diệp Văn Hiên cười lắc đầu, ta ngay cả chính ta đều nuôi không nổi, nơi nào có thể nuôi bắt đầu chiếc xe này. Nói ngồi vào trong xe, trước ngươi nói qua, có ngươi một miếng ăn cũng sẽ không đói bụng đến ta. Bây giờ ngươi thân thể sạch sẽ xuất ra, làm huynh đệ như thế nào lại mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chịu đói. Nói đến đây hướng về tài xế nói, hồi Thánh Địa Thiên Phủ. Thánh Địa Thiên Phủ, Duyện Châu cảnh nội sang nhất khu biệt thự. Mỗi đống biệt thự giá cả đều cao tới vài chục ức. Tuyệt đối tấc đất tấc vàng. đang ở huynh đệ hai người hướng về thánh địa Thiên Phủ đi thời điểm. Vương Tĩnh Di trong nhà tới một đôi vợ chồng trung niên. Hai người này chính là Vương Tĩnh Di cha mẹ. Khuê nữ, ngươi làm sao khóc không ngừng? Là ai lấn phụ ngươi? Ngươi nói cho lão ngụ giúp ngươi lấy lại công đạo. Mắt thấy nữ nhi khóc không ngừng, Vương mẫu trên mặt lộ ra không nỡ cùng biểu tình tức giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.